Nam chủ hôm nay cũng không cha. Chương 72, vị hôn thê trên báo của bá đạo tổng tài 7.2. Góc truyện audio.com. Edit, Mễ Mễ. Chương 7, 2, nữ chủ sát thủ. 2, Mộ Thời Hàn lúc này mới hồi thần lại. Trừ tim hắn đập nhanh, ai cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc nổi lên cái dạng biến hóa gì. Rõ ràng trải qua nhiều việc nguy hiểm như vậy, nhưng Mộ Thời Hàn lại có chút cảm tạ chuyện xảy ra ngoài ý muốn này. Bởi vì Đường Tịnh rốt cuộc cũng đồng ý nói chuyện cùng hắn. Anh tiếp tục ngốc ở bên người tôi, ngày nào cũng sẽ thực kích thích. Mộ Thời Hàn tâm tình thực tốt. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng mà đem một sợi lông từ tóc cô lấy ra. Không cần, tôi không muốn cuộc sống sinh hoạt kích thích như vậy. Đường Tịnh nghiêng đầu, không để hắn đụng vào. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Em chính là vị hôn thê của tôi à, Mộ Thời Hàn vừa nói. Một bên lấy di động ra, sai người đi tra chuyện này và hậu quả. Hơn nữa còn thuận tiện báo cảnh sát. Trên đời này còn có một câu gọi là phu thê vốn là chim cùng rừng. Tai vạ đến, mỗi người một nơi. Huống chi, chúng ta còn chưa kết hôn. Đường Tịnh không nhanh không chậm mà bấm thang máy. A Tịnh, nếu đồng ý, hiện tại cũng có thể đi cục dân chính. Mộ Thời Hàn đúng lúc đề nghị nói. Đường Tịnh vô ngữ mà nhìn hắn. Mộ Thời Hàn thấy thế, cũng không nói nữa. Dù sao người ở trước mắt, nấu chín vịt sớm hay muộn đều sẽ bị mình ăn sạch. Khiến cô chậm rãi tiếp thu hắn. Anh giai có vẻ rất tự tin nha. Thang máy chậm rãi đi xuống. Đến bãi đỗ xe ngầm. A Tịnh thân thủ thật tốt. Đã luyện tập qua. Mộ Thời Hàn thay Đường Tịnh mở cửa xe. Chờ Đường Tịnh lên xe ngồi xong, mới đóng cửa xe vòng tới rồi kéo cái điều khiển ở sườn ghế. Anh có thể im lặng được không? Đường Tịnh không phải muốn tiếp tục cùng hắn trêu chọc. Bụng cô ục ục phát ra tiếng kháng nghị. Cô hiện tại chỉ muốn ăn cơm. Không thể, rốt cuộc, nhiều năm không gặp, tôi muốn tìm hiểu em một chút. Mộ Thời Hàn đeo đai an toàn vào. Vậy hiểu biết từ việc ăn trước đi. Đường Tịnh không khách khí địa đạo. Tôi hy vọng chút nữa có thể ăn thịt kho tàu. Ngươi an bài một chút. Mộ Thời Hàn phát động xe. Chậm rãi hướng ra ngoài khai đi. Tôi biết một nhà hàng tư nhân Trung Quốc không tồi. Vừa dứt lời, chợt thấy một cái màu đỏ bóng người từ bên kia chạy tới. Đại khái là nhiều ngày như vậy, lâu lâu lại phải bị các loại nữ nhân ăn vả. Mộ Thời Hàn phanh lại, kỹ thuật quả thực lô hỏa thuần thanh. Xe khó khăn lắm dừng lại. Kia váy đỏ nữ nhân liền bổ nhào vào xe trên đầu. Loảng xoảng một tiếng, Đường Tịnh không hề phòng bị mà bị đánh trúng vào đầu. Người không sao chứ? Có nặng lắm không? Mộ Thời Hàn ánh mắt một thâm. Lòng bàn tay từ cái trán của cô cọ qua. Thực nhẹ. A Tịnh, xin lỗi. Tôi vừa mới. Trước tiên đi xuống nhìn đã. Đường Tịnh hất tay hắn. Che lại cái trán. Mở cửa xe đi ra ngoài. Nữ nhân vừa va vào lúc này chậm rãi ngả người vào chiếc xe. Là một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Dáng người nóng bỏng. Khuôn mặt mỹ diễm, nếu nói Hạ Tiểu Mạt là tiểu bách hợp, như vậy nữ nhân này chính là lãnh diễm La Sa Blanca. Chỉ là cái này lãnh diễm mỹ nhân, rõ ràng bị thương, bụng bị viên đạn bắn trúng, còn không ngừng đổ máu. À, cô ấy còn mặc váy đỏ giống nhau như đúc với mình. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, những người đuổi theo cô nổ súng. Tuyệt đối là đem mình nhận sai thành nữ nhân này. Cô đã đọc nguyên cốt truyện xem qua gương mặt này. Nhớ mang máng hình như là sát thủ. Anh vừa mới va vào cô ấy sao? Đường Tịnh hiện tại không có tâm tình đi quan tâm cái sát thủ nữ chủ này. Cũng không quá muốn đi theo con đường của ác độc nữ phụ. Bởi vì cô thật sự rất đói bụng. Không có, tôi không có va vào cô ấy. Mộ Thời Hàn cau mày đi phía trước đi rồi vài bước. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nữ nhân này. Cô có thể đổi chỗ khác nằm sao? Cũng đừng nghĩ ăn vả. Tôi cũng không có va vào cô. Nơi này có camera. Trên xe cũng có nhật ký hành trình. Ánh mắt nữ nhân sắc bén. Lúc quét qua mặt mộ thời Hàn. Đáy mắt chậm rãi hiện lên một tia hứng thú. Chính là tôi hiện tại đứng dậy không nổi. Có thể phiền anh đỡ ta dậy được không? À, có rất nhiều kiến thức về nam nhân. Lại không có nam nhân nào xuất sắc hơn nam nhân này. À, nổi lên một tia hứng thú săn mồi. Chỉ cần nam nhân này tới à liền có thể đưa hắn rời đi. Đến lúc đó à đã có thể thành công thoát thân. Còn có thể thuận tiện cùng hắn phát sinh chuyện gì đó. À là muốn trốn boss đang muốn cầm tù cô ta. Tên kia quả thực có bệnh. Nếu không quay về liền giết chết nàng. À mới không cần đi theo boss. Chỉ có người nam nhân trước mắt này mới có thể xứng đôi với à. Trong lòng nữ nhân đã nghĩ ra hài tử của bọn họ gọi là gì. Nề hạ ý tứ không phối hợp của mộ thời Hàn. Hắn không ngừng lui về phía sau. Còn lôi kéo Đường Tịnh cùng nhau lui xuống. Đường Tịnh ở trong lòng kêu gọi 321. Cô nhớ rõ 321 nói qua. Cái thế giới thứ nhất an bài loại tổng tài bá đạo này. Là giúp người mới quen thuộc với lưu trình. Nhưng mà thấy thế nào? Thế giới này cũng có vấn đề. Liền tính lấy mộ thời Hàn làm trung tâm. Diễn sinh ra rất nhiều kịch bản tổng tài bá đạo yêu ta. Mà những kịch bản ấy đều là độc lập tồn tại. Mỗi cái kịch bản đều chỉ tồn tại một cái nữ chính. Nhưng mà từ nàng đến thế giới này. Bắt đầu là chạy vào phòng mộ thời Hàn. Chật vật trốn vào phòng nghỉ thay quần áo. Yêu thầm mộ thời Hàn đã nhiều năm. Lại đến trước mắt cái này ngự tỷ sát thủ. Nữ chủ động tiếp xúc mộ thời Hàn cũng đã có 4 cái. Này thì em thấy thế nào cũng đều không bình thường. Nhưng mà 321 giống như đã chết. Không hề âm tín. Em chờ một chút. Sẽ nhanh thôi. Mộ thời Hàn cảm giác được Đường Tịnh quanh thân Hàn khí càng ngày càng nồng đậm. Giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô. Không chút nào ngoài ý muốn bị cô hất tay ra. Chậc chậc, nù chín. Cô thật tuyệt tình a. Nhiều nhất 10 phút, mộ thời Hàn nói, móc di động kêu bảo an, nghĩ nghĩ, thuận tiện gọi 110. Nữ nhân nghe hắn báo nguy, sắc mặt đổi liên tục, đáy mắt thậm chí hiện lên một mạt tàn nhẫn. Bỏ xuống, à nháy mắt từ trên mặt đất nhảy lên, nhào tới đoạt điện thoại của mộ thời Hàn. Nhưng mà còn chưa tới gần người đã bị mộ thời Hàn một chân đạp đi. Nhìn sát thủ nữ chủ hiện ra một cái đường parabol hoàn mỹ rơi xuống đất. Đường Tịnh, cho nên, con đường của ác độc nữ xứng không cần cô đi rồi sao? Tác giả có lời muốn nói. Mộ thời Hàn, tới tiết mục ác độc đi. Cùng tới cục dân chính an bài một chút. Đường Tịnh, cút cách chương.